Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, S đoạn chiến đấu. Nham Tương lần nữa lăn lộn mà tới, Long Nhạc sầm mặt lại, trong tay nhiều hơn một thanh đen nhánh đại đao, hung ác hướng về phía trước huy động, lực phá núi sông, một đao kia, ngạnh sinh sinh đem đại địa đều bổ ra hơn 20 mét thân. Dài ngàn mét độ, trực chỉ ngà tang một mực không có di động thân thể. Lần này rốt cục biến đổi vị trí, hắn không thể không tránh. Một cái S đoạn cổ võ giả công kích, cũng có thể sẽ tổn thương thân thể của hắn. Bất quá, ngà tang công kích theo sát phía sau. Cả hai chiến đấu khí tràng, trong nháy mắt đem huyết hà biên giới chiến trường đại địa diện mạo, đều đi theo cải biến. Đây chính là S đoạn. Di sơn đảo hải, không gì làm không được. Mà lúc này, Long Vân Ích nhưng không có xuất thủ. Ngược lại lui ra phía sau một bước, để cho hai người đánh nhau. Dùng ý thức lực liên tiếp đến Tần Phong bên kia. Tần Phong tiểu hữu, Long Đại Sư, Tần Phong cùng Bạch Ly, đều cùng đối phương chào hỏi. Long Vân Ích nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong, đáy mắt tinh quang hiện lên. Cười ha hả nói, một đoạn thời gian không thấy, Tần Phong ngươi thật sự là tiến bộ thần tốc a, thế mà đều có thể đối cứng ngà tang, bất quá cũng thế, lúc ấy ngươi thế nhưng là tháo bỏ xuống Hạ Thiên Hình một cái cánh tay đâu. Hạ Thiên Hình sự tình, mặc dù chính hắn ẩn giấu được sâu, nhìn thấy hắn người bị thương, đều cho là hắn đã khôi phục, nhưng là bị đoạn mất một cái cánh tay. Tin tức này đã đủ để cho người của Long Gia minh bạch Hạ Thiên Hình thụ bao lớn đả thương. Tần Phong nghe được Long Vân Ích nói như vậy, cũng biết là một loại khen ngợi. Nhưng là Tần Phong sợ đối phương nâng giết mình, cũng không muốn phô trương quá mức, hơi phủ nhận một chút. Lúc ấy cũng chỉ là trùng hợp, trong tay có một cái bảo mệnh át chủ bài, mà bây giờ ta lại là không thể không đứng ra. Tần Phong đồng thời nói sang chuyện khác, Hồ Sơn nếu là liên minh loài người người, như vậy tin tưởng Long Vân Ích cũng sẽ nhận ra được. Trước đó ta cùng Hồ Sơn đại nhân gặp mặt, hiện tại hắn tại trọng yếu thời khắc, ngà tăng hiển nhiên lòng mang ý đồ xấu, ta không thể để cho hắn quấy rầy Hồ Sơn đại nhân. Long Vân Ích nghe được Tần Phong, sắc mặt cũng hơi đổi, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy cái này băng tuyết phòng nhỏ. Nhưng là Tần Phong cùng Bạch Ly chiến đấu đến bây giờ, Hồ Sơn lưu lại khí chàng đều bị quá trình chiến đấu ở trong phù văn phá hư. Long Vân Ích mặc dù có hoài nghi, nhưng không có xác nhận. Lúc này nghe được Tần Phong nói như vậy, không khỏi có chút sờ động. Không chỉ như thế, ánh mắt của hắn có chút nhất truyền. Trong lòng cũng có chính mình suy đoán. Long Vân Ích khuôn mặt bên trên mang theo 3 phần cười, cho người ta tương đương tiêu sái cảm giác, để cho người ta cảm thấy như tắm gió xuân. Nếu như hắn không phải một cái S đoạn cường giả, như vậy nhìn thấy hắn người, khẳng định sẽ cảm thấy đối phương là một cái nho nhã thương nhân mà thôi. Hồ Sơn đang bế quan, chẳng lẽ hắn đã tìm được trước đó lưu truyền sôi sùng sục huyết ngưng tinh? Thứ này, thật tốt như vậy dùng. Tần Phong nghe được Long Vân Ích thăm dò, cũng không có giấu giếm, nói, truyền ngôn không giả. Long Vân Ích gật gật đầu, người bên kia còn có hay không hàng tồn, muốn hay không, cũng bán lão nhân ra ta một điểm a. Nếu không phải Long Vân Ích bối phận vô cùng lớn, tăng thêm cặp kia tang thương con mắt, Tần Phong thật hoài nghi những lời này là cùng hắn nói đùa. Tần Phong vừa cần hồi đáp, lúc này trong không khí thế mà lần nữa truyền ra một cái S đoạn năng lực giả khí tức tới. Người này cách bọn họ rất gần, đại khái chỉ có mấy ngàn mét. Trước đó đối phương hẳn là ẩn giấu đi tin tức, mà bây giờ, đối phương khí tức bộc phát, đồng thời vô cùng phẫn nộ. Long Nhạc, người thật đúng là tốt. Trong tay ngươi, cầm thế nhưng là ta Thiên Ma kiếm. Thật sự là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Lại là Hắc Ám thành chủ Hạ Thiên Hình. Hạ Thiên Hình bên trên lần bị thương này, mặc dù rất mau trị tội liệu xuống dưới, nhưng là cho thân thể của mình lưu lại bệnh căn, đối với một cường giả tới nói, dạng này tật bệnh tạm thời không tính là cái gì, nhưng là thật chiến đấu, một chút tì vết, lúc nào cũng có thể nhưng phát hắn sai lầm, mà sai lầm, liền đại biểu cho nguy cơ. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Hình cũng tới nơi này, kết quả ngoài ý muốn nhìn thấy Long Nhạc cùng Ngà Tăng chiến đấu. Long Nhạc đao trong tay mặc dù nhưng đã lợi dụng thần kỳ ma phương cải biến hình thái, nhưng là trên bản chất khí tức vẫn có một ít tiếp cận. Không nhìn thấy thời điểm còn tốt, hiện tại Hạ Thiên Hình phát hiện, lập tức liền nhận ra được, vũ khí của mình bị một cái bê đoạn oát con cướp đi không nói. Hiện tại, thế mà còn rơi xuống đối đầu trong tay. Cái này khiến Hạ Thiên Hình giận dữ. Đặc biệt là, Long Nhạc hiện tại còn cùng Ngà Tăng đánh lên. Lúc này không báo thù. Chờ đến khi nào? Ngà Tăng, ta tới giúp ngươi. S đoạn năng lực giả. Lẫn nhau đều biết, nhưng là rất ít như thế ra tay đánh nhau. Đây cũng chính là vị diện khác. Tại bọn hắn bản thổ, bọn hắn rất ít như vậy chiến đấu. Chỉ sợ phá hư quá nhiều, gây nên vị diện chấn động. Hiện tại, bọn hắn là không cố kỵ gì. Lần này, thế lực ngang nhau chiến đấu, lập tức biến thành nghiêng. S đoạn ở giữa chênh lệch đều không phải là rất lớn, mà lại đột phá khó khăn. Như bây giờ hai cái đánh một cái tình huống, nghĩ cũng biết khó khăn dường nào. Long Vân Ích lúc này cũng không lo được cùng Tần Phong còn có Bạch Ly nói chuyện, vội vàng chạy tới ngăn cản Hạ Thiên Hình. Hạ Thiên Hình, ngươi thực lực mình không được, ném đi vũ khí, làm sao có thể lại nhà ta tiểu bối đâu. Tới tới tới, ta và ngươi đánh. Hạ Thiên Hình nhìn thấy Long Vân Ích, sắc mặt cũng có chút thay đổi. Hiển nhiên, đối với Long Vân Ích, hắn cũng là vô cùng kiêng kỵ. Bất quá, Long Vân Ích đã xuất thủ, Hạ Thiên Hình không thể không tiếp. Trong lúc nhất thời, bốn cái S đoạn cường giả công kích, đánh vào nhau, răng rắc, giữa thiên địa tựa hồ có đồ vật gì, bị bốn người này đánh nát. Bốn người công kích ở giữa, xuất hiện một chút đen nhánh viên cầu, sau đó cực tốc khuếch trương, là vết nứt không gian. Mà lại, huyết hà vị diện hiện tại, vốn chính là phi thường không ổn định, hiện tại càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Khe hở vô hạn khuếch trương, thậm chí lan tràn đến bốn cái cường giả bên người, giống như muốn đem bọn hắn thôn phệ. Những người này không thể không thật nhanh lui ra phía sau, tránh đi trong chiến trường. Khe hở kéo dài mấy ngàn mét, cơ hồ tại huyết hà này chiến trường đại địa bên trên, xé rách một cái không gian. Bốn người đều chạy tới trên trời, lăng không lẫn nhau nhìn nhau, chiến ý lại tại tiêu giảm. Bởi vì bọn hắn xuất thủ, đưa tới biến động thật sự là quá lớn. Chiến đấu như vậy, không thích hợp tiếp tục nữa. Ngay lúc này, khe hở bên trong, đột nhiên lao ra một nhóm dị thú. Nhóm này dị thú vừa xuất hiện, thực lực liền đạt tới C đoạn, đủ cao khoảng 2 mét. Ngoại hình càng giống là một đám ếch xanh, toàn thân mọc ra đen nhánh cùng màu xanh sẫm bệnh chốc đầu, rất buồn nôn đáng sợ. Tránh né đến ngoài ngàn mét cung cát, lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Chạy mau, là vu độc xâm dị thú. Cái này, chẳng lẽ cái này khe hở liên tiếp vu độc xâm, vậy chúng ta chẳng phải là càng sống không được sao? Vẫn lạc vị diện vẻn vẹn những người còn lại, tất cả đều tuyệt vọng. Vu độc xâm là bọn hắn vị diện kinh khủng nhất, nhất không cách nào đặt chân khu vực nguy hiểm. Nghe nói cự độc chi vật tối thiểu ngàn vạn, lúc đầu huyết hà vị diện sinh tồn liền gian nan, hiện tại thế mà còn có một đám độc vật tới, nghĩ cũng biết sẽ thêm thảm. Bất quá, người đều là có chuyện nhờ sinh dục vọng, dù là đối tương lai tuyệt vọng, bọn hắn cũng đều nhanh chân liền chạy. Tần Phong cùng Bạch Ly, tự nhiên cũng nhanh chóng rút lui, chỉ là không gian của hắn phù văn khẽ động, không trung Hạ Thiên Hình lại phát hiện Tần Phong, người thế mà ở chỗ này. Hạ Thiên Hình trong mắt xuất hiện nồng đậm vô cùng sát ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,